One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 792, chương 453, Địa Ngục Đồng Hành. Chỉ là, ngay tại Stan cho rằng sẽ không bị Hakuen có phát giác lúc rát. Hakuen thân thể thế mà như thế hư không tiêu thất tại trước mặt. Cái gì? Stan ngây cả người. Ngươi là đang tìm ta à? Một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên tại Stan sau lưng vang lên. Mà tại nghe được thanh âm này thời điểm, Stan thân thể không khỏi giật mình một cái. Chính là Hakuen, oanh, sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh trùng điệp một. Quyền oanh kích tới, thiên địa vì đó một cái chấn động. Stan tốc độ phản ứng cũng vẫn là có thể. Tại cảm giác được khí tức nguy hiểm thời điểm cả người hắn liền đã bạo phát ra lực lượng cường đại. Sau đó hướng thẳng đến trước mặt bỗng nhiên một cái vội xông. Ý đồ trực tiếp mau né tới tiết tấu. Âm âm, theo Hakuen bỗng nhiên một cái oanh kích. Bốn phía hỏa diễm đều phảng phất ngạnh sinh sinh vặn vẹo hòa tan. Đồng thời mười tạo thành một mảnh lớn như vậy chân không chi địa. Mà tại chân không chi địa hình thành thời điểm, vô số linh hồn tranh nhau chen lấn hướng lấy chân không chi địa bên này phun trào mà đến. Đối với bọn hắn tới nói, có thể ít một giây đồng hồ không cần bị ngọn lửa nướng. Đều là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Âm âm, nhưng mà sau một khắc liền nhìn thấy vô số hỏa diễm trực tiếp phun trào. Lại lần nữa đem những này thật đáng buồn linh hồn cho một lần nữa thôn phệ tại biển lửa luyện trong ngục, đồng thời tiếp nhận hình phạt tiết tấu. Hakuen khiêu mi, Stan đã hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía hắn bên này tiếp tục đánh sâu vào tới. Hỏa diễm chi chói, xoẹt, theo Stan thân thể một cái chấn động. Chỉ thấy Hakuen bốn phía hỏa diễm bỗng nhiên hướng phía Hakuen thân thể bốn phía áp xúc. Phảng phất là muốn đem Hakuen cho trói buộc tại như vậy một cái cỡ nhỏ hỏa diễm không gian bên. Trong, phanh, Hakuen bỗng nhiên phát lực, lập tức liền nhìn thấy vô số đấu khí ngang nhiên khuấy động đi ra. Đem trước mặt những này áp xúc hỏa diễm cho trùng kích ra đến. Sau một khắc, Hakuen liền hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp nặng nề mà xung kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Oanh, vô số đấu khí phát động. Hakuen cùng Stan theo sát lấy liền trùng điệp một cái giao phong. Để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Vô số đấu khí trùng kích. Thiên địa vì đó chấn động. Hỏa xà chi vũ, xoẹt, theo Stan đấu khí phun trào. Vô số hỏa diễm trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong kích đống đi ra. Đồng thời tại luyện trong ngục tạo thành từng đầu to lớn mà tráng kiện hỏa xà. Những này hỏa xà không ngừng vây quanh Stan thân thể xoay quanh múa. Từng đôi tinh trong mắt màu đỏ nhìn 10 phần dọa người. Nương theo lấy Stan chỉ một ngón tay Hakuen. Lập tức liền nhìn thấy vô số hỏa xà hướng thẳng đến Hakuen phương hướng cắn nuốt. Xoẹt, cự xà múa, địa ngục sao động, phanh, phanh, chỉ là những ngọn lửa này cự xà cùng Hakuen so sánh thực lực vẫn là có chênh lệch rất lớn. Chỉ thấy cả người hắn không ngừng mà phát động, từng đầu hỏa xà đều đi theo cho một mồi lửa. Oanh, Hakuen lạnh lùng như băng. Cả người tại uy thế cường đại phía dưới ầm vang hướng phía trước một cái khuấy động. Phanh, phanh, vô số lực lượng đi theo không ngừng chấn động. Hakuen cùng Stan thân thể cũng đều đang không ngừng xuyên qua. Ầm ầm, hỏa chi hoa sen, luyện trong ngục thình lình ngưng tụ ra một đóa 10 phần sáng chói hoa sen. Hoa sen phun trào. Đồng thời không ngừng hấp thu địa ngục hỏa diễm hướng phía Hakuen phương hướng phun trào tới. Vị vị vị, mấy ngàn đạo hỏa diễm cứ như vậy phun trào. Phanh, Hakuen thân thể bên trong ngang nhiên bạo phát ra một cỗ 10 phần lực lượng mạnh mẽ khí tức. Để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. sau đó liền nhìn thấy vô số đấu khí trực tiếp đem trước mặt những ngọn lửa này đều cho lại lần nữa tiêu tán ra, càng là một quyền đem hoa sen cho triệt để vỡ vụn ra. Oanh, Hakuen trực tiếp một cái trùng kích, cả người không chút lưu tình lại lần nữa hướng phía Sten phương hướng xung phong liều chết tới. Sten trực tiếp tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới bay ngược ra ngoài. Stand by me, sau một khắc chỉ thấy Sten vốn là duy trì bay rớt ra ngoài tư thái. Nhưng là sau một khắc dĩ nhiên đã biến mất tại Hakuen trước mặt. Đồng thời mang theo một cỗ sức mạnh hết sức mạnh, như là quang ảnh bay vút đi. Hô hô, Sten bỗng nhiên xuất hiện ở Hakuen sau lưng. Một quyền càng là mang theo thập phần cường đại uy áp. Hakuen lạnh lùng, hắn mặc dù nói không quay đầu lại, nhưng là đối với Sten động tác cùng tình huống lại là 10 phần hiểu rõ. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy hắn quay người biến mất tại trước mặt, đồng thời trùng điệp lách mình mà qua, một quyền ngang nhiên hướng phía Sten thân thể oanh kích tới. Big One, oanh. Sten tại đối mặt Hakuen cường đại thế công phía dưới thình lình ngưng tụ ra một mặt to lớn hỏa diễm vách tường, nhưng mà hỏa diễm vách tường lại không cách nào triệt để ngăn cản được đến từ Hakuen công kích cùng tổn thương. Phanh, Hakuen một quyền cũng đã vỡ vụn hết thảy, đồng thời lại lần nữa trùng điệp oanh bên trong thân thể của hắn. Xoa, lại là một tiếng. Sau đó liền nhìn thấy trước mặt Sten Surplice đã vỡ vụn ra. Thân thể cũng bởi vì cường đại lực chấn động lộ ra hết sức thống khổ cố hết sức. Chết, Hakuen thân thể bên trong không khỏi lại lần nữa phun ra một cỗ hơi thở hết sức mạnh lực lượng. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp nắm tay ầm vang 463 hướng phía Sten thân thể. Mà đi, địa ngục đồng hành. Sten trong đôi mắt bỗng nhiên bùng cháy lên vẻ điên cuồng chi sắc. Lập tức liền nhìn thấy vô số địa ngục trực tiếp vây quanh thân thể của hắn bắt đầu bay vòng. Vòng, oanh, sau một khắc Hakuen liền cảm giác được bọn hắn vị trí cái này cả một cái khu vực bên trong hỏa diễm. Phảng phất đều biến càng thêm ngưng tụ. Ầm ầm, vô số đấu khí tàn phá bừa bãi, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Vĩ đại chi quang từ Hakuen thân thể bên trong cũng đi theo không ngừng kích lan ra sáng chói kim sắc quang mang, thậm chí còn chế trụ 4 phía hỏa diễm lực lượng. Hakuen một cái chấn động liền lại lần nữa hướng lên trước mặt Sten vọt thẳng giết mà đi, tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Ầm ầm, oanh, nương theo lấy màu vàng tại quang mang hòa luyện ngục bên trong hỏa diễm không ngừng phun trào, ngưng tụ ở cùng nhau, đồng thời không ngừng phát ra nổ thật to thanh âm. Có thật nhiều hồn phách thậm chí đều tại hai người khuấy động giao phong phía dưới hóa thành cho bụi. Chính là cái này thời điểm, Hakuen lạnh lùng, cả người tại thình lình giao phong thời điểm cả người đã nặng nề mà hướng lên trước mặt Sten lại. Lần nữa xông tập tới, thậm chí tại thời khắc này lực lượng đều tăng lên tới cực điểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.